loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 33, trận đầu Thục Châu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người hãy cho Hiếu Vinh vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, chia sẻ, bình luận ở bên dưới để cho kênh của Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập trước thì Từ Mục cùng với những kỵ binh dũng cảm của mình tiến vào vùng thảo nguyên Tái Bắc, lập được một chiến tích rạng rỡ non sông, đó là giết được một cái vị đại vương, đó là con nói giỏi của Khả Hãn Bắc Địch, và đã khiến cho tất cả các quân đang bao vây thành Hà Châu phải rút lui về thảo nguyên. Đó là một chiến tích rất là lẫy lừng của Từ Mục. Và bây giờ thì Từ Mục đã hội quân cùng với 8.000 quân hổ phù của Lý Như Thành để lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 321, Thục Vương Buồn Ngựa. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà rực rỡ hòa lẫn vào màu xanh của núi non. Gió núi thổi nhẹ, bóng cây lay động. Mục ca, chị dâu nhỏ của đỡ kìa. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng thước tha đang chạy về phía mình dưới ánh hoàng hôn, lòng không khỏi xót xa. Anh ghìm chặt dây cương, con ngựa Phong Tướng Quân lập tức phi nước đại, tung bụi đất, nhảy qua con suối. Từ Lan! Khương Thái Vi chẳng kịp vuốt lại mái tóc rối bời, vội vã chạy tới. Phong Tướng Quân vội vàng chùng vó, dường như vẫn còn nhớ dáng vẻ chủ mẫu, vui vẻ khịt mũi. Thái Vi, lên ngựa! Đợi Khương Thái Vi lên ngựa, hai người cùng cưỡi một con, Phong Tướng Quân mới theo ý của Từ Mục chạy về phía rừng cây. Đi vào rừng cây nhỏ làm gì? Tư Hổ nhìn kỹ, ngẩn người. Dù cả, họ chạy rừng cây nhỏ làm gì kìa? Đừng hỏi nữa, Từ Tướng Quân sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Không được, tôi phải bảo vệ Mục ca. Tư Hổ biểu môi, vỗ hai cái vào mông con ngựa lớn, định xông lên. Vù vàng xoa trắng, chắn ngang trước mặt. Người đi thì Mục ca nhà ngươi sẽ đánh chết người đó, theo ta vào thành trước. Vậy dù cả nói xem họ đi làm gì? Đi hải nắm. Vậy tôi cũng đi được, tôi đi cũng được mà. Trời ơi, ngươi đi cái đầu gối nè. Vu Văn bực mình, trực tiếp thò tay lấy đi nửa con gà nướng trong túi vải trước mặt, rồi quay đầu bỏ chạy. Từ Hổ tức giận chửi ầm lên, đuổi theo. Trần Thịnh, Từ Lan về mà ngươi không gọi ta? Lý Tiểu Uyển giận dỗi trừng mắt, vừa chỉnh lại búi tóc mới chảy. Nhị phu nhân, ta gọi 8 lần rồi tự ngươi không chịu dậy. Trần Thịnh bất lực nói. Biết mình có lỗi, Lý Tiểu Uyển đành im lặng, vội vã bước thêm vài bước, nhưng tiếc là trong đoàn quân tiến vào thành không thấy bóng dáng Từ Mục. Mục cả họ đi hải nắm rồi. Từ Hổ tòe toét miệng nói bừa một câu, rồi nhảy xuống ngựa ôm con gà nướng cướp được, hớn hở bước đi. Tiểu cậu Phúc, nhị cậu Đảng, Tam Lăng Tử, hổ cả của các ngươi về rồi đây. Mấy đứa trẻ trốn sau lưng mẹ nghe thấy lời của Từ Hổ, òa khóc chạy ra. Lần này không tranh nhau gà nướng trước, mà ôm lấy gà ngốc to xác xoa mấy bận nước mũi. Ta đây luyện 18 loại tuyệt thế võ công, hổ cả không có ở đây, cả trang này không ai dám đấu với ta. Lão què chân bị ta đánh cho hai chân đều què rồi. Chỉ què một chân, và các phạm đứng dậy vẫn còn đang nghĩ xem cành cây ở đâu cứng cáp, thì bất ngờ phát hiện đại quân đã hoàn toàn tiến vào thành. Nghênh đón! Vệ Phong dẫn 2.000 bộ binh, 1.000 kỵ binh, vững vàng chia thành hai hàng, mở ra một con đường. Bao gồm cả dân phu, gần 2 vạn người, từ từ tiến vào Phù Phong Thành. Vài vạn dân chúng ít ỏi còn lại, cũng hiếm khi ra khỏi nhà, không ngừng reo hò. Giả Chu mặc bộ văn sĩ bào mới tinh, đứng ở chính giữa, chắp tay vái chào Vu Văn và những người khác. Lúc này ông ta rất vui mừng. Chủ tử nhà mình không chỉ bình an trở về từ biên quan, mà còn mang về nhiều quân mã như vậy. Ra mắt quân sư, Tào Hồng, Vu Văn, Sài Tông và những người khác nhanh chóng xuống ngựa, vội vã đáp lễ. Tào hộ vệ chủ công đâu? Chủ vào rừng cây nhỏ rồi. À, đây là việc đại thiện. Giả Chu còn chưa kịp nói, Trần Gia Kiều đã lên tiếng. Ta hơi hiểu thuật xem núi, chứ vậy hãy xem, đằng xa núi sông Tường Chiếu là Long Phượng Trình Minh, mà thủ lại là nơi thai nghén thiếu chủ của đế già ta, nếu không có gì bất ngờ sẽ ra đời. Ngoài trừ Giả Chu, những người bên cạnh đều giật giật khóe miệng, không biết nên đáp lời thế nào. Đành cười, gượng gạo bước đi. Thịnh ca, bỏ người chuẩn bị yến tiệc, hôm nay Phù Phong Thành xây một trận. Trời tối, Từ Mục vô cớ ở một cái cùng Khương Thái Vi cưỡi phong tướng quân trở về Phù Phong Thành. Từ Lan tiếp xin về phòng trước. Gương mặt Khương Thái Vi được ánh lửa xung quanh hắt vào dường như càng thêm ửng hồng. Đi đi. Từ Mục mỉm cười, nỗi khổ tương tư sự xa cách lâu ngày thoáng chốc tàn biến. Bại kiến chủ công. Ngay khi Từ Mục vừa vào thành, bốn phía xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hô rung trời. Từ Mục ngẩng đầu, vẻ mặt có chút xúc động. Giả Chu, Trần Thịnh, Chu Tuân, Trần Gia Kiều cùng với Vu Văn, Sài Tông, Phàn Lỗ đều chắp tay vái chào, gọi anh là chủ công. Đứng lên. Từ Mục khí thế ngời ngời, một trường công danh bụi và đất, nhưng cuối cùng hắn cũng đi đến bước này, dù chỉ là một Phù Phong Thành nhỏ bé, cũng coi như có được một thành trì để nương thân. Tiến thêm vài bước, vừa xuống ngựa, Từ Mục đã giật mình cảm thấy một đoàn mềm mại nhào vào lòng mình. Cúi đầu nhìn mới phát hiện Lý Tiểu Uyển khóc nhè thành mèo hoa, đang dụi nước mũi, nước mắt vào người hắn. Từ Lan tiếp đợi chàng sinh con, đợi khổ quá. Từ Mục, người đã mất sức trong rừng cây nhỏ, nghiến răng nghiến lợi, cắn răng từ chối lời đề nghị của Lý Tiểu Uyển. Một bữa tiệc rượu qua đi, lúc này Từ Mục mới có thời gian ngồi cùng Giả Chu bàn bạc những việc tiếp theo. Chủ công thấy Phù Phong Thành này thế nào? Văn Long bản lĩnh không nhỏ, thật sự đã dùng quân 6.000 người đánh hạ Phù Phong Thành. Chỉ là chút mù kế nhỏ thôi, chủ công không muốn nói, vậy để ta nói. Phù Phong Thành này dù sao cũng quá nhỏ bé, mục tiêu của chủ công nên ở 13 quận thuộc châu. Từ Mục im lặng gật đầu. Đó chẳng phải là kế hoạch của hắn sao? Phù Phong Thành chẳng khác nào một trấn nhỏ, lại nằm ở biên giới thuộc châu, chỉ có thể làm nơi tạm lánh. Đối với sự phát triển sau này, sự hỗ trợ của Phù Phong Thành gần như bằng không. Ta tính toán một phen, binh lực hiện tại của chủ công trừ dân phu định cư nên có khoảng 1.600.000 quân, trừ đi thương binh và lính già cũng chỉ còn khoảng 1.200.000. 1.200.000 đối với nhiều quân phiệt lớn chỉ có thể coi là tép riêu. Dù muốn mộ binh, thu nhận dân lưu vong, nhưng với tình hình hiện tại của Phù Phong Thành, căn bản không nuôi nổi. Phía bên kia dãy núi An Lăng là mộ dân châu. Phù Phong Thành tiến xa hơn là Thục Trung, hai bên giáp công. Đối với chúng ta mà nói, tình hình rất bất lợi. Ý của Giả Chu, Từ Mục nghe hiểu. Thời gian không còn nhiều, nếu muốn thành công tiến vào Thục, chỉ có thể sớm nghĩ cách đánh vào địa bàn Thục Trung. Một tòa thành nhỏ biên giới lung lay sắp đổ, ở lâu ở đây không phải là thượng sách. Cũng đừng mong đợi có Pháp Hiếu Trực hay Trương Vĩnh Niên nào đó dâng cho hắn bản đồ địa lý tiến vào Tứ Xuyên. Đương nhiên, hai chiến nhân công chém gian thần và cứu biên quan có lẽ có những điểm cộng ẩn khác, dù thế nào cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Văn Long có cái sách gì hay? Đục nước béo cò. Giả Chu mặt không đổi sắc. Cơ hội tốt nhất của chủ công là tìm cách chăm ngồi đại chiến với 3 vị Thục Dương, chìm sẻ ở phía sau, giành lấy cơ hội tiến vào Thục Trung. Trong 3 vị Thục Dương, yếu nhất là Nam Dương, chỉ có 2 quận đất, để nuôi sống ba vạn thuộc hạ, nghe nói còn đi khắp nơi buôn ngựa đổi lương. Thục Dương buôn ngựa? Từ Mục ngẩn người, vô cớ nhớ tới một người trong đầu. Chủ Cùng sao vậy? Ta dường như quen một người buôn ngựa, có thời gian đi tìm hắn một chuyến, biết đâu có thể thu thập được chút thông tin về Thục Châu. Chương 322, Thủy Thượng Hoàng Đế. Chủ Công cần hiểu rõ, Thục Châu không phải là vùng đất lành, mà là hang hầm miệng sói. Giả Chu khẽ thở dài. Nhưng so với những nơi khác, chỉ có Thục Châu mới là nơi chủ công có thể dễ dùng gây dựng sự nghiệp lớn. Từ Mục đứng dậy chắp tay cùng kính. Đối với Giả Chu, hắn luôn dành sự kính trọng đặc biệt. Nếu không nhờ cơ duyên, hắn đã không có cơ hội thu phục được nhân vật tầm cỡ này. Chủ Công có thể đến chỗ lão đạo, hình như ông ấy có chuyện muốn nói với ngài. Những việc còn lại xin phép cho tôi suy nghĩ thêm. Đa tạ Văn Long. Ngước nhìn trời, Từ Mục bước đi dọc theo con đường đá phủ đầy rêu xanh. Chẳng mấy chốc, anh thấy ba ông lão đang ngồi xếp bằng trên một cái chòi gỗ uống rượu rất vui vẻ. Con trai ta Lý Phá Sơn lại thắng trận nữa rồi, chuẩn bị vào cung lãnh thưởng hả? Đương nhiên rồi, lát nữa tôi sẽ dắt mấy bao tải lớn đến chỗ lão già hoàng đế đầu tiên. Từ Mục cười nói, bước nhanh lên chòi. Và các phạm tỏ vẻ khó chịu, nhưng Trần Đả Thiết bên cạnh lại rất nể mặt, kê thêm một cái bát. Không đánh được tảng xào quyệt của bác địch mà còn dám giác mặt về đây. Và các phạm lẩm bẩm không ngừng. Từ Mục cứ tưởng lão già này sẽ phân tích tình hình, ai ngờ vừa mở miệng đã là một tràng khoác lác. Nếu là ta của năm xưa đã đánh cho chúng nó không kịp trở tay rồi, chắc mấy công chúa bác địch tranh nhau cướp ta về làm phò mã ấy chứ. Từ Mục lắc đầu, không buồn nghe nữa, quay sang Trần Đả Thiết. Cũng may vẫn còn một người bình thường. Trần Đả Thiết uống cạn nửa bát rượu, tặc lưỡi một cái, rồi thản nhiên nói: Phương pháp luyện sắc mà cậu đưa ra, ta đã xem kỹ rồi, có vài chỗ cũng thử nghiệm rồi. Thế nào rồi tiền bối? Cũng có vài điểm hay đấy. Nếu thay lò nướng bằng lò cao. Lò cao? Từ Mục tiếp lời. Về những thứ này, hắn không hiểu rõ lắm, chỉ nắm được nguyên lý cơ bản. Phần lớn thời gian, hắn cần đến sự giúp đỡ của lão thợ rèn này. Đối với việc chế tạo kỵ binh thiết giáp, Từ Mục vẫn luôn canh cánh trong lòng. Làm như vậy cần rất nhiều gạch chịu lửa để xây lò. Trần Đả Thiết nhíu mày. Ngoài ra, cậu bảo dùng sức nước để thổi gió vào lò, ê là không ổn. Con suối bên ngoài thành Phù Phong, đến cây lá cây còn chẳng chìm nổi. Từ Mục hiểu ý Trần Đả Thiết, không phải là lá cây không chìm, mà là mặt nước quá tĩnh lặng, không đủ lực. Nhóc con, còn giấu cái gì trong bụng thì mau lâu ra hết đi. Tiền bối, để tôi suy nghĩ thêm đã, rồi sẽ bàn bạc lại với tiền bối. Mấy cái ý tưởng lộn xộn trong đầu cậu, không biết từ đâu mà ra nữa. Trần Đả Thiết tỏ vẻ khó hiểu. Ta đập nồi bán sắt làm lò rèn cả đời, sao lại không nghĩ ra nhỉ? Từ Mục cười gượng hai tiếng, bỗng nhiên mặt mày tái mét. Ở phía sau, lão già què vừa ngoáy mũi xong, định bôi lên lưng Trần Đả Thiết xong việc, còn thản nhiên xoa xoa tay. Tiểu già quả, sao vậy? Không có gì. Mấy bộ thiết giáp mà cậu nấu trước kia, ta đã làm xong mấy bộ rồi, đang để ở trong kho của phủ quận. Nghe vậy, Từ Mục mừng rỡ, không ngờ Trần Đả Thiết lại làm nhanh đến vậy. Mỏ son sắt đỏ bên kia, ta đã bảo Chu Tuân dẫn người khai thác từ từ rồi. Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy lão già què lại xoa xoa tay lên cổ áo Trần Đả Thiết. Hắn im lặng quay mặt đi. Cậu tìm cách đánh chiếm một thành lớn ở gần Tương Giang đi. Có vậy thì việc luyện kim sau này, dù là chế tạo thiết giáp hay nó, mới dễ dàng hơn. Ngoài ra, cậu tìm thêm cả trăm thợ giỏi nữa. Tiền bối nói chí phải. Từ Mục thở phào một tiếng, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì lão thợ rèn cũng đã đồng ý giúp đỡ. Tiểu gia quả, lại đây cho cha ôm một cái nào. Lão già què giơ tay ra. Từ Mục nghiến răng, vội vàng chạy xuống chòi. Đồng gia, đây là những thứ đó tôi mặc thử rồi, hơi nặng. Vệ phòng dẫn đường cho Từ Mục đến kho của phủ quận. Từ Mục không hề ngạc nhiên, ở thời đại này chưa có khái niệm về thiết kỵ hạng nặng. Ngay cả ưng diệp vệ của bắc địch cũng chỉ mặc giáp mỏng, sức xung kích không lớn. Việc anh muốn chế tạo trọng kỵ không phải là chuyện đùa, dù tốn kém, nhưng chỉ cần có 3.000 người thành quân sẽ là một vũ khí lợi hại trên chiến trường. Đương nhiên, không có than đá, anh chẳng làm được gì cả. Lò cao còn chưa xây xong, mà làm súng ống thì tạp chất và bọt khí có thể khiến súng nổ tung bất cứ lúc nào. Về Phong, từ nay về sau, 6.000 kỵ binh của thành Phù Phong sẽ do cậu thống lĩnh. Mấy bộ trọng giáp này, lúc nào rảnh thì cho huynh đệ làm quen dần đi. Đồng giả yên tâm. Từ Mục gật đầu, tuy chưa thành quy chuẩn, nhưng dù sao cũng đã có hy vọng. Về Phong, thành Phù Phong cách Tương Giang bao xa? Dùng Tương Giang gần tập trung rồi, ít nhất cũng phải 400 dặm. Đồng gia định đến Tương Giang làm gì? Không có gì, ta chỉ hỏi vậy thôi. Gần Tương Giang không chỉ giải quyết được vấn đề thổi gió cho lò luyện kim, mà còn có thêm một đường thủy. Dù có thể gặp phải thủy tặc, nhưng việc vận chuyển hàng hóa hay xuất binh cũng sẽ không còn bị động nữa. Tương Giang và một con sông lớn ở phía bắc là hai tuyến đường thủy huyết mạch của Đại Kỷ. Liên tiếp 3 ngày, từ một quan sát tình hình thành Phù Phong, thành Quách cũ kỹ, không có hào nước, chỉ có 4 bức tường vuông vứt bao quanh, những mái nhà ngói đổ nát, coi như là một thành. Trong thành có gần 4 vạn dân, chưa đến vạn hộ, tổng cộng có 2 quán rượu, 1 cửa hàng vải cũ, đến cả thành lâu cũng không có, muốn đóng cọc thì vào nhà mà hành sự. Không có danh gia vọng tộc, không có thương gia giàu có, thợ thủ công cũng rất ít, phần lớn là thợ săn vào rừng hoặc nông dân cày cấy trên mấy mẫu ruộng cằn cỗi. Đường núi quanh co hiểm trở, việc buôn bán rượu lậu chỉ dựa vào các đoàn ngựa thù thì không thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Với hơn 1 vạn quân lính, cứ tiếp tục thế này thì e rằng sẽ ngồi ăn núi lỡ mất. Đương nhiên Từ Mục cũng hiểu rằng việc giả chu chỉ với 1.000 quân mà đánh hạ thành Phù Phong, một nơi có 1.000 quân địch cố thủ, đã là một kỳ tích rồi. Quân sư đâu? Từ tướng quân, quân sự nhốt mình trong phòng rồi. Mấy ngày nay Giả Chu luôn ở lì trong phòng. Từ Mục hiểu rằng Giả Chu đang suy nghĩ kế sách định đoạt tương lai của bọn họ. Thời xưa có Phạm Lãi, Trương Lương, nhưng Giả Văn Long của hắn cũng đâu kém cạnh. Tiểu Đông già đã vào Thục Châu rồi. Trần Trường Khánh đứng bên bờ sông câu mày. Ánh mắt hắn ta luôn dõi theo Tiểu Đông gia, đến giờ mới biết hóa ra có một quân sư nào đó đã đánh hạ một thành trấn nhỏ, một thành trấn nhỏ giúp Tiểu Đồng gia có nơi nương nấu khi vào Thục Châu. Ý của Định Nam Hầu là gì? Dù là hoàng đế, dù mặc long bào, nhưng đứng bên bờ sông, Viên An vẫn không khỏi run rẩy, như thể bị nhiễm lạnh. Thiên hạ chỉ biết nhất phẩm bố y, chứ không biết đến bệ hạ. Ta muốn hỏi ý của bệ hạ là gì? Viên An im lặng cúi đầu. Từ khi dời đô đến nay, Trần Trường Khánh như một ngọn núi đè nặng lên hắn, khiến hắn nghẹt thở như một con rối bị người ta nắm chặt trong tay. Bệ hạ, hôm nay hãy viết chiếu thư nói rằng tội thần Từ Mục là đồng đảng của phản tặc Thường Tiêu Đường, thiên hạ ai ai cũng có thể giết hắn. Định Nam Hậu, việc này vô ích thôi. Bệ hạ có ích đó. Trần Trường Khánh quay đầu lại. Biết đâu có ngày ta chán trường, sẽ theo dòng Tương Giang mà tiến vào Thục Châu. Xuất sư phải có danh nghĩa, biết đâu không chỉ Tiểu Đồng già mà cả 13 quận của Thục Châu một ngày nào đó sẽ nhập vào lãnh thổ của bệ hạ. Bệ hạ đừng quên, ta, Trần Trường Khánh, là tổ tông của việc đánh thủy chiến. Hiện giờ Mộ Dân Doanh có 7 vạn quân, cộng thêm 4 vạn thủy quân, cùng với 5.000 chiến thuyền Mông Đồng, ta xem như là một hoàng đế trên nước rồi. Câu nói này khiến sắc mặt Viên An tái mét. Chương 323, kế sách của Văn Long. Trần Thịnh trầm giọng báo cáo. Dọc sông Tường có tới 100 cái thủy trại lớn nhỏ, với khoảng 8 vạn quân ô hợp gồm giặc cướp. Tháng trước, một đám còn téo tợn kéo vào trấn cướp bóc, tàn sát gần nửa số dân. Thời thế loạn lạc, kẻ mạnh có quyền, chỉ cần tập hợp được quân, may mắn cướp được tàu buôn thì tha hồ vung tiền vào chốn lầu xanh. Nghe vậy Vu Văn cau mày. Chẳng lẽ Thục Châu, Mộ Dân Châu hay cả Thương Châu đều lập ngỡ trước tình hình này sao? Sông Tường chảy qua nhiều châu, vậy mà để mặc cho bọn thủy tặc lộng hành ngày càng lớn mạnh. Thương Châu đã phái 1 vạn quân đi dẹp loạn, nhưng bị chúng vụ vào giữa sông đánh chìm 100 chiến thuyền, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Trần Thịnh đáp. Nghe vậy lòng Từ Một triểu nặng, bước chân vào vùng đất phía nam này đồng nghĩa với việc số phận của hắn sẽ gắn liền với dòng Tương Giang này. Việc các châu không xuất quân dẹp loạn thực ra rất dễ hiểu. Chẳng qua là do sự cấu kết giữa quan lại và bọn cướp. Bọn quan nhận hối lộ, miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích của chúng thì cứ nhắm mắt cho qua. 8 vạn quân cướp án ngữ trên dòng Tương Giang, e rằng đến cả hàng không mẫu hạm cũng bị chúng xẻ thịt. Từ một xòa trắng thở dài, vừa đặt chân đến Thục Châu, hắn đã phải đối mặt với một đống rắc rối. Dương Văn, hình như người có điều muốn nói. Từ một hỏi, Vu Văn, người nãy giờ im lặng đứng bên cạnh, lên tiếng. Hoàng đế ở Mộ Dân Châu vừa ban chiếu thư, cáo thị thiên hạ rằng Từ tướng quân là nghịch thần, là đồng đảng của Thượng Tử Lan, ai ai cũng có thể giết. Hắn rảnh hơn vậy sao? Từ một bực dọc, dù chiếu thư đó có lan truyền khắp 30 châu, hay thậm chí đến tận vùng biên ải, Tây Vực thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Hắn ta đúng là ngu ngốc mà. Từ một thở dài. Từ một đoán rằng đây có thể là chủ ý của Trần Trường Khánh. Hai kẻ cẩu phù nổi tiếng thiên hạ là Triệu Thanh Vân và Trần Trường Khánh đều là những kẻ được nuôi dạy bởi những cẩu phù, nên rất thích giở trò quỷ quyệt. Xem ra con đường tiến vào Mục Châu sẽ đầy chông gai. Quân sư đâu rồi? Từ một hỏi. Vẫn còn trong phòng, Trần Thịnh đáp. Từ Mục lòng nóng như lửa đốt, muốn đến thăm hỏi và bàn bạc kế sách, nhưng lại sợ làm phiền Giả Chu. Đêm đã khuya, Từ Mục vẫn chưa về phủ. Thành Phù Phong nhỏ bé này tuy đã là nơi nương thân, nhưng với tình hình ngày càng xấu đi, có quá nhiều việc cần phải lo toan. Cuối cùng Trần Thịnh cầm đèn lồng hớn hở chạy đến. Đông gia, quân sự cho mời ngài. Vội vã bỏ lại đống văn kiện, Từ Mục nhanh chóng bước theo Trần Thịnh. Trần Thịnh, người dẫn người canh gác bên ngoài. Từ Mục dặn dò. Khi hắn đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn dầu leo lét, hắn thấy Giả Chu đang ngồi gục trên bàn thiếp đi vì quá mệt mỏi. Trong tay ông ta vẫn còn nắm chặt một tờ giấy mực chưa khô. Từ Mục không nỡ đánh thức ông, hắn lấy chăn trên giường nhẹ nhàng đắp lên người Giả Chu, rồi cầm lấy tờ giấy lặng lẽ đọc. Nhớ chủ công bôn ba vất vả, ta Giả Văn Long xin dâng cái sách sau 6 ngày suy nghĩ để định hướng cho việc tiến vào Thục Châu. Mưu lược có đại kế và tiểu kế. Kế của Giả Chu là định ra phương hướng chiến lược để tiến vào Thục Châu. Thục là cánh của thiên hạ. Năm xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang nhờ việc chiếm được Thục, mượn 5 vạn quân mang để tiến ra Trung Nguyên, quét sạch thiên hạ. Năm xưa Lưu Bang sau khi thất bại đã chạy vào đất Thục, nhờ sự giúp đỡ của các mưu sĩ và tướng lĩnh, ông đã liên minh với người Mang, mượn 5 vạn quân Mang cùng với 5 vạn quân ban đầu, hợp thành 10 vạn đại quân tiến ra Trung Nguyên, từng bước một chinh phục thiên hạ trong vòng 15 năm. Tuy nhiên sau khi thống nhất, Lưu Bang đã bội ước, khiến người Mang trở thành kẻ thù của Trung Nguyên. Đó là câu chuyện về sau. Thục Châu bị chia cắt bởi 3 thế lực cát cứ, gây ra cảnh nội chiến liên miên, dân chúng lầm than. Từ một thở dài, nội dung về tình hình Thục Châu không có gì khác biệt so với những gì hắn đã biết. Một núi không thể có 3 hổ. 3 thế lực này đã giao tranh hàng trăm năm mà vẫn chưa bên nào tiêu diệt được bên nào. Ý của Giả Chu là Thục Châu chắc chắn phải chiếm, nhưng không phải bằng cách đối đầu trực diện với cả 3 thế lực. Thay vào đó, thuyết phục hắn nên chiếm một thành trì ven sông, bắt đầu từ một quận lớn, rồi tìm cách vượt qua các cửa ải hiểm yếu để tiến vào Thục Trung. Tọa sơn quan hổ đấu. Tuy nhiên, kế sách này cũng có những bất lợi, bởi vì lực lượng mà Từ Mục tin tưởng nhất hiện tại là kỵ binh. Việc chiếm các quận ven sông đòi hỏi phải có thủy quân, phải đóng thuyền, khai thông đường thủy, tiêu diệt thủy tặc. Nhưng lợi ích lớn nhất là tạm thời tránh xa khỏi cuộc chiến khốc liệt ở Thục Trung. Dù sao đi nữa, 3 thế lực Thục Vương cộng lại cũng có tới hơn 10 vạn quân, chưa kể đến lực lượng của người Mang. Hơn nữa, địa hình Thục Trung hiểm trở, chủ yếu là rừng núi, kỵ binh tuy mạnh nhưng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Dùng trọng kỵ để chống lại quân từ bên ngoài Thục, dùng thủy quân để phòng thủ trên sông. Kẻ thù trên sông không chỉ có 8 vạn quân cướp, mà còn có cả Mộ Vân Châu và Thương Châu ở hạ lưu. Nếu thời tiết thuận lợi, chúng có thể điều động một hạm đội lớn tấn công bất cứ lúc nào. 3 thế lực Thục Dương có thể sẽ tấn công chủ công, nhưng xin chủ công đừng lo lắng. Văn Long đã có sẵn kế sách để đẩy lùi ít nhất 2 đợt tấn công. Hiện tại, họ chỉ mới ở vùng biên giới Thục Châu. Để tiến vào Thục Trung, họ còn phải vượt qua 2 cửa ải hiểm yếu. Con đường phía trước đầy gian nan. Khai thông đường thủy, tương giang, đóng thuyền, phải Trần Thịnh đi buôn bán để kiếm tiền mua quân nhu. Về việc chế tạo vũ khí, dù không có mỏ quặng ở gần, cũng có thể mua từ Thương Châu thông qua đường thủy. Ôm tờ giấy mực còn chưa khô trong tay, Từ Mục Trung Trung, lời của Giả Chu thấm sâu vào tim hắn. Từ đây, đi 400 dặm là đến Tương Giang, nơi đó thủy tặc hoành hành, nhiều quận lớn ven sông trên danh nghĩa thuộc về Thục Châu, nhưng thực tế đã bị thủy tặc chiếm giữ. Giả Chu cắt chăn, xoa đôi mắt đỏ ngầu và ngồi thẳng dậy. Văn Long, sao không ngủ thêm một chút? Từ Mục hỏi. Trong lòng còn nhiều việc lớn, sao có thể ngủ sâu được? Giả Chu đáp. Có được Văn Long, ta như hổ thêm cánh. Từ Mục cảm kích nói. Chu công lại nói những lời này. Giả Chu mỉm cười khi nhận lấy tách trà từ Từ Mục. Chu công trừng trị gian thần, đánh đủ giặc Bắc, danh tiếng lẫy lừng. Chu công có thể gửi thư đến 3 thế lực Thục Dương bày tỏ thiện ý. Về danh tiếng của chủ công, họ sẽ không dám manh động trong thời gian ngắn. Văn Long, Viên An ở Mộ Dân Châu đã ban chiếu thư cáo thị thiên hạ rồi. Từ Mục nói. Ta biết. Giả Chu bình tĩnh đáp. Nhưng những thứ đó vô dụng thôi. Hoàng quyền đã suy yếu. Nói thẳng ra, nếu 3 vạn cứu quốc quân của Viên An bị Trần Trường Khánh chia rẽ, thì hắn ta thậm chí còn không thể rời khỏi hoàng cung. Những kẻ có thể trở thành chư hầu đều không phải là kẻ ngốc. Thường Tứ Lang đánh đuổi hoàng đế, nhưng chủ công có thấy tướng lĩnh nào đứng lên thảo phạt không? Không có. Từ Mục lắc đầu. Đó là lý do không có tiểu hầu gia. Về tính cách đa nghi và sợ phiền phức của Viên An, hắn ta không thể giữ vững giang sơn. Hắn ta vốn là một kẻ tầm thường, không có gì đáng tiếc. Đáng tiếc là nhiệt huyết cứu nước của tiểu hầu gia đã không thể vực dậy cả giang sơn. Từ Mục im lặng. Trong tâm trí hắn lại hiện lên hình ảnh của tiểu hầu gia mặc bạch y ngồi trước mặt mình, vừa lo lắng vừa pha trà. Cố Ưng đứng bên cạnh cầm lò sưởi tay, cũng nở nụ cười hiền lành với hắn. Chương 324: Kế trà kính. Ta nghĩ rằng một cái sách lớn thì phải có tên gọi chứ. Giả Chu nói, đặt chén trà xuống và ngước nhìn. Chủ công đã rót cho tôi 3 chén trà, vậy thì gọi là kế trà kính vậy. Từ Một hơi ngỡ người, hắn cứ tưởng Giả Chu sẽ nghĩ ra một cái tên đầy khí phách vương giả, ai ngờ lại giản dị đến vậy. Một cái tên kế trà kính thật hay. Từ Một cười đáp. Nếu chủ công có thời gian rảnh, hãy đến các quận lớn ở vùng Lâm Giang để xem xét tình hình. Đây là trận chiến đầu tiên của chủ công khi tiến vào đất Thục Châu, cần phải cẩn trọng. Thực ra còn có những kế hoạch lớn hơn, ví dụ như 10 năm dưỡng sức, chia cắt đất nước để trị gì, nhưng bây giờ tôi lại thấy buồn ngủ rồi. Văn Long, mau đi nghỉ ngơi đi. Khi Từ Mục vừa đứng dậy và định đỡ, hắn phát hiện Giả Chu đã tựa lưng vào ghế và ngủ thiếp đi. Hắn lặng lẽ nhặt chăn đắp lại cho Giả Chu, rồi cẩn thận bước ra khỏi phòng. Trần Thịnh đang đợi bên ngoài, thấy Từ Mục bước ra, liền vội vàng giơ cao đèn lồng. Đồng già, tôi nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Hội quân sư dẫn chúng ta đi đánh thành, có một lão nho chạy nạn gọi quân sư là Độc Ưng. Độc Ưng? Chim ưng là một loài chim thần trong sách cổ, xuất hiện là báo hiệu chiến tranh. Độc Ưng, Độc Ưng, nhớ lại thì ngọn lửa đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nghĩa quân đúng là do Giả Chu chăm ngồi. Nhưng Từ Mục không quan tâm đến những điều đó. Nếu không có chiến tranh thì làm sao có thể mang lại thái bình cho thiên hạ đầy rẫy những vết thương này? Quân sơ dùng kế ném lửa trong ứng ngoài hợp mới chiếm được thành Phù Phong, nhưng hình như đã thiêu chết rất nhiều người, xác chết cháy đen khắp nơi. Sao, Thịnh ca sợ rồi hả? Trần Thịnh bình tĩnh lắc đầu. Không phải, tôi rất kính phục Đông gia và quân sư. Từ Một gật đầu. Đánh trận thì phải có người chết, sau bao nhiêu trận chiến hắn đã hiểu rõ đạo lý này. Từ Lan lại muốn xuất thành. Lý Tiểu Uyển phòng mã giận dỗi, Nhưng lát sau mặt cô lại đỏ lên, ghé sát lại gần và run giọng nói. Từ Lan, mấy ngày nữa là thiếp hết dâu rồi. Từ Mục ngớ người. Lý Tiểu Quyển, dù gì nàng cũng là khuê nữ nhà gia giáo mà. Mười mặt con mà chưa sinh được mụn nào, hay là thiếp bảo bà mối đi chuẩn bị canh cá giết tự kỷ cho chàng nha. Thôi được rồi. Từ Mục xoa trán, phải dỗ dành mãi mới đuổi được Lý Tiểu Uyển đi. Ngược lại Khương Thái Phi đứng bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ lo chuẩn bị lương khô, nước uống, thậm chí còn chuẩn bị mấy lọ thuốc trị thương. Ta sẽ về sớm thôi. Khương Thái Phi ngước mặt lên, mỉm cười gật đầu. Nhưng ngay khi tiếng vó ngựa vừa dứt, cô liền cúi gầm mặt xuống, mắt đỏ hoe. Đồng gia, hình như phu nhân đang khóc. Trần Gia Kiều nói chen vào khi đang di chuyển. Trần huynh, huynh không hiểu gì về tình yêu cả. Vệ Phong cười nói. Vậy người hiểu hả? Nếu không có gì sai sót, thì tháng sau Hồng Thúy nhà Bác Tám trong trang sẽ kết hôn với ta. Vệ Phong tự hào quay đầu lại. Ta và nàng đã định tình từ lâu, cuối cùng cũng thành đôi. Trần Gia Kiều nghiến răng, không muốn nghe nữa. Giật mạnh dây cương, khiến con ngựa dưới hắn hí lên thảm thiết. Từ Mục cạn lời, xem ra trong thời gian hắn vắng mặt, trang viên đã xảy ra không ít chuyện thú vị. Trường cung, người dẫn mấy kỵ binh đi trinh sát trước. Vì Chu Tuân phải khai thác quặng đỏ, nên việc trinh sát chỉ có thể giao cho cung cẩu. Trường cung, dạo này lưng ngươi thẳng hơn đó. Cung cẩu khựng lại, mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó cho phải lòng, nhưng lại không thốt nên lời, chỉ đành chắp tay trước ngực Từ Mục. Đi đi, đệ đệ của ta. Cung cẩu cúi người xuống lưng ngựa, giật mạnh dây cương, dẫn theo mấy kỵ binh lao đi. Từ Mục nhìn xung quanh, lần này không phải là đánh thành, mà là đến các quận ven sông Lâm Giang để trình sát trước. Chỉ mang theo chưa đến 100 người, đóng vai thương nhân ngoại tỉnh đến mua ngựa. Đương nhiên ban đầu, hắn không cần phải đích thân đi. Nhưng dù là Giả Chu hay chính hắn, đều muốn tận mắt chứng kiến rồi mới lên kế hoạch. Con đường quan đạo ở biên giới Thục Châu đã xuống cấp từ lâu. Lại vào mùa xuân, cỏ dại xanh mướt trải dài hai bên đường. Đông gia, không có vấn đề gì. Cùng cậu dẫn quân trở về, giọng nói đầy vẻ thoải mái. Hơn một ngày qua, họ chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, thời gian còn lại đều dốc sức chạy. Dùng ngựa, Từ Mục khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cuối con đường quan đạo, hiện ra một con sông lớn mênh mông, như một con rắn khổng lồ uốn lượn giữa những ngọn núi trùng điệp. Tường Giang. Từ Mục hít một hơi, Tường Giang và Kỷ Giang là 2 con sông lớn nhất nước Đại Kỷ. Kỷ Giang nuôi dưỡng sự phồn hoa của nội thành, còn Tường Giang, do thời thế loạn lạc, đã nuôi dưỡng 8 vạn thủy tặc. Mặt sông không quá dữ dội, có lẽ do đoạn sông này khá bằng phẳng, từ xa có thể thấy những chiếc thuyền mui đen neo đậu trên mặt sông, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Một quận ven sông đã chọn một khu đất trống lớn để làm bến cảng. Những người dân phu khổ sai đang vác những bao tải ít ỏi, cúi người lê bước nặng nhọc. Tiếng hô của người lái thuyền vang lên, những sợi dây thừng lớn được hàng chục người buộc chặt vào vai, mặt ai nấy đều đỏ bừng, chân trần giẫm lên cát, kéo những con thuyền lớn vào bờ. Không phải nói giặc sông hoành hành sao? Vệ Phong cau mày. Cướp của giết người là giặc cỏ, bóc lột dân lành mới là giặc lớn, không sai đâu. Từ Mục lạnh nhạt nói. Thực chất bọn chúng cũng chẳng khác gì những nghĩa quân khởi nghĩa, chỉ là sau khi chiếm được quận huyện thì muốn làm hoàng đế một phương thôi. Trường cung, đây là quận huyện nào? Đông gia, đây là quận Bạch Lộ, được coi là một quận lớn gần bờ sông. Bọn thủy tặc chiếm đóng nơi này có khoảng 1 vạn người, sao quyệt của chúng ẩn giấu kín quá không thể dò ra được. Vào thành thì sao? Vào thành thì không có vấn đề gì, nhưng phải nộp thuế bảo đầu, nghe nói mỗi đầu 2 lượng bạc. Thuế bảo đầu? Từ Mục ngớ người, đây đâu phải là giặc sông gì, đây đích thị là một lũ chó má hút máu người. Trước đây trong thành còn có chở ngựa, nhưng thuế bảo đầu cao quá, lâu dần thì không ai đến nữa. Trường cung, qua sông thì tốn bao nhiêu? Bọn giặc sông giăng xích sắt, 1 dặm đường sống 10 lượng bạc. Thật đáng khâm phục. Từ Một cười lạnh, ăn của dân không chỉ có giặc sông. Đồng già, có vào thành không? Vệ Phong hỏi. Trời sắp tối, nếu không vào thành thì chỉ có thể ở ngoài đốt lửa chạy. Đương nhiên là phải vào. Từ Một hạ giọng, chuyến này là để thu thập tình báo mà. Hơn nữa, hắn đã hóa trang rồi. Vệ Phong, người dẫn 80 người, đợi ta ở ngoài thành. Vậy Đông gia mang theo 23 người, hổ ca chắc phải nộp gấp đôi, tức là gần 500 lượng bạc. Vệ Phong kinh hãi ngẩng đầu. Vệ Phong, người tính giỏi lắm, nhưng lần sau đừng tính nữa. Từ một xuống ngựa, mặt trở nên nghiêm trọng. Đưa bạc cho chúng, chưa kịp ấm chỗ, lão tử sẽ cướp lại. Chương 325, Đà chủ thập Tam Châu. Khi đoàn người tiến vào Bạch Lộ quận, Tư Hổ mừng trơn vì không phải đóng gấp đôi thuế bảo kê. Mục ca, để tiết kiệm được 2 lượng bạc rồi, gà quay nửa lượng một con, cả một chú đẩy 2 con đi. Đáp lại lời đó, Từ Mục tặng cho ngay cho Tư Hổ một cái cốc đầu. Chờ đến khi Tư Hổ im bặt, đoàn người khoảng 20 người mới tiếp tục chậm rãi tiến vào thành theo con đường chính. Vẫn còn lác đác vài đoạn thường dân, cũng dẫn theo hơn chục tùy tùng, trung chảy cúi đầu, ngó nghiêng tìm quán trọ. Lý do rất đơn giản, nếu không vào Bạch Lộ quận thì tệ nhất cũng phải ngủ đêm trên thuyền sông, chịu cái lạnh thấu xương. Mà các vị đây đều là những ông lớn giàu có, tội gì phải chịu khổ như vậy. Đồng gia, lâu đầu lĩnh quỷ tặc sẽ không ở trong thành đâu. Trần Gia Kiều trầm giọng nói, tôi đoán chúng chỉ để lại vài tên lâu la canh giữ thôi. Trong thời loạn lạc này, ai mà biết được những thứ quái dị gì sẽ nảy sinh. Trời tối hẳn, thỉnh thoảng có vài tên ủy tặc vác gậy sắt, mặc áo lính siêu vẹo đi tuần đêm, thực chất là để phô trương thanh thế. Những cô gái, những người vợ trẻ về muộn vội vã bước nhanh, sợ rằng chỉ cần chậm chân một chút là sẽ gặp phải tai họa bất ngờ. Vài cô kỹ nữ chen chúc trên lầu, trát những lớp son phấn rẻ tiền, cố gắng làm ra vẻ tình ý quyến rũ, nhưng cũng chẳng dụ được vị khách thương nào. Khi đến gần một quán trọ, Từ Một ngước nhìn lên và thấy một gã phục vụ râu ria xòm xòm đang mài dao. Từ Một chỉ liếc nhìn thêm vài lần, gã phục vụ vội vàng giải thích. Khách đường xa, đây không phải là quán trọ chặt chém đâu, nhìn tôi nè, nếu cạo râu đi thì cũng ra dáng thư sinh đấy chứ. Từ Một lập tức quay người bỏ đi. Ở cái quận huyện mà ủy tặc hoành hành này, có quán chặt chém thì không có gì lạ, không có mới là lạ. Một ca, 2 đồng một bát mì, giá này rẻ đó chứ. Tư Hổ nói. Không ăn. Dù sao họ vẫn còn mang theo lương khô, nếu mà dễ dàng bị mắc bẫy bởi những chiêu trò rẻ tiền này thì thà về quê dẫn dân làng lên núi cày ruộng còn hơn. Trần Gia Kiều đứng bên cạnh đột nhiên khẽ đẩy tay Từ Mục. Từ Mục dừng bước, nhìn theo hướng tay Trần Gia Kiều chỉ, hẳn thấy một công tử đang ngồi ở góc quán, đi cùng là một tiểu đồng trạc tuổi mới lớn, cả hai đang húp mì một cách ngon lành. Tiếng mài dao mỗi lúc một lớn hơn, hai người kia lại càng ăn một cách thích thú hơn. Trần Gia Kiều im lặng bước thẳng lên lầu, nhưng ánh mắt lộ vẻ khó tin. Đồng gia có biết hắn là ai không? Trần Gia Kiều đẩy cửa phòng, giọng nói đầy vẻ thận trọng. Là ai? Lý Trị Thu, đà chủ hiệp khách 30 châu. Đà chủ? Đà chủ của đám hiệp khách như chúng ta. Trước khi theo Thường thiếu gia, tôi đã từng gặp hắn một lần. Từ Mục lập tức nhíu mày. Mộ Vân Châu nằm ngay cạnh biên giới Thục Châu, và nơi đây vốn nổi tiếng là cái nôi của giới hiệp khách. 6 phần 10 hiệp khách trong thiên hạ đều xuất thân từ Mộ Vân Châu. Trần tiên sinh, chuyện này là sao? Đà chủ là người đứng đầu do hiệp nhi đường của 30 châu cùng nhau bậu ra. Trước đây tôi nghe nói Lý Trị Thụ đang ở Tây Vực, không hiểu sao lại xuất hiện ở Thục Châu. Đồng gia phải hết sức cẩn thận. Giọng Trần Gia Kiều đột ngột thay đổi. Lý Trị Thụ không giống như những hiệp khách thông thường. Hắn không chỉ muốn giết quan giết vua, mà còn ấp ủ ý định tập hợp hiệp khách từ 30 châu để nổi dậy tranh giành thiên hạ. Nhưng không ai hưởng hứng hắn, nghe nói hắn còn suýt bị người ta dây giết, sau đó mới trốn đến Tây Vực. Võ công hắn cao lắm hả? Cao thầm khó lường, hắn chắc chắn đã cải trang rồi. Nhưng tôi nhận ra tên tiểu đồng kia, đó là tử sĩ trung thành của hắn. Từ Một xòa trắng, chỉ muốn vào Thục Châu thôi mà, sao mọi chuyện càng ngày càng rối rắm thế này? Kệ hắn đi. Trần tiên sinh, làm hiệp khách thú vị hơn hay là làm dân thường thú vị hơn? Từ Một ngẩng đầu hỏi. Cả hai đều chẳng thú vị, theo đồng gia gây dựng giang sơn mới là thú vị nhất. Từ Một mỉm cười. Được như ý Trần tiên sinh vậy. Sáng sớm, gió từ sông thổi vào, mang đến cảm giác sảng khoái. Đêm qua dường như có người đã động thủ, khiến cho đám lính tuần tra gần đó lập tức kéo đến. Từ Một đành phải từ bỏ ý định đi dò la tình hình ban đêm. Đồng gia, chúng ta đi đâu? Đến Dòng Lâu Ngân Giang. Các quận huyện ven sông Tương Giang đều có một công trình kiến trúc đặc biệt, một vọng lâu cao vút, mục đích là để quan sát mặt sông, xem có quân địch xâm phạm hay không. Ngoài ra, nó còn phục vụ cho thú vui tao nhã của đám thư sinh, như là leo lên vọng lâu ngâm thơ vịnh cảnh. Mục đích của Từ Mục rất đơn giản, chiếm Bạch Lộ quận thì có lẽ không khó, nhưng vấn đề là sau khi chiếm được rồi, làm sao để ngăn chặn lũ thủy tặc quấy phá. Thủy tặc chẳng quan tâm đến việc xây dựng thành trì hay đời sống dân sinh, nhưng Từ Mục thì không thể làm ngơ. Hơn nữa, tình hình cướp bóc trên sông Tương Giang ở khu vực này vô cùng nghiêm trọng. Nếu vài vạn thủy tặc liên kết lại với nhau, thì hoàn toàn có thể khả năng tạo thành một thế lực đáng gờm. Chiến đấu trên bộ thì còn có thể ứng phó được. Nhưng nếu là thủy chiến, thì hiện tại Từ Mục đến một chiếc thuyền tam bản nhỏ cũng không có, đánh đấm cái nổ gì. Huynh đại đang suy nghĩ gì vậy? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Từ Mục. Hắn nhíu mày quay đầu lại và thấy hai bóng người đã đứng cạnh mình từ lúc nào không hay. Trần Gia Kiều mặt trầm như nước, vội vã bước lên trước. Tư Hổ và Cung Cống cũng nhanh chóng tiến lại gần. Từ Mục hít một hơi sâu. Hai người đứng trước mặt hắn chính là những người mà hắn đã gặp ở quán trọ chặt chém đêm qua. Lý Trị Thu, đà chủ 30 châu mà Trần Gia Kiều đã nhắc đến. Huynh đài trông không giống một thư sinh làm thơ, cũng chẳng phải một cẩu quan lại. Giờ này sông yên biển lặng, cũng chẳng có gì để xem cả. Lý Trị Thù quay mặt lại, nở một nụ cười hiền hòa. Lúc nãy ta thấy huynh đài đứng đây ở khá lâu, nhất thời tò mò nên mới đến gần. Về phần tên của ta, vị Trần tiên sinh này chắc hẳn đã biết rồi. Trần Gia Kiều cảnh giác cao độ. Đêm qua hắn hẳn là đã nhận ra ta, nên mới vội vã lên lầu. Nhưng hắn quên mất rằng ta có tài đọc qua không quên, chỉ nhớ siêu phàm. Lý đà chủ muốn nói gì? Từ Mục hỏi, giọng đầy cảnh giác. Huynh đài muốn chiếm Bạch Lộ quận. Từ Mục cười nhưng không trả lời. Trong thiên hạ 30 châu này, chỉ có khu vực Thục Châu gần Tương Giang là bị chia cắt bởi ba thế lực, khiến cho các quận huyện biên giới trở thành vùng đất vô chủ. Thủy tặc có thể chiếm thì người khác cũng có thể chiếm. Từ Mục thậm chí còn nghĩ rằng theo như lời Trần Gia Kiều nói, Lý Trị Thu đang ấp ủ ý định tập hợp nghĩa quân từ 30 châu. Vậy thì chuyến đi đến Thục Châu này của hắn rất có thể là nhắm đến vùng đất có địa lợi, nhưng lại thiếu nhân hòa này và tranh giành địa bàn với hắn. Dù sao thì Mộ Vân Châu tuy có hoàng đế, nhưng lại có rất nhiều hiệp khách, chỉ cần một tiếng hô sẽ có vạn người hưởng ứng. Trong gió sông, cả hai người đều im lặng, không nói gì, đứng vững vàng trên vọng lâu. Chương 326, trận chiến đầu tiên ở Thục Châu. Huynh đại có kế sách gì hay không? Sau một hồi im lặng, Lý Tri Thu mới cất tiếng hỏi, giọng đầy ẩn ý. Từ Mục vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hề lay động. Với tính cách thận trọng của mình, hắn ta sẽ không dễ dàng chia sẻ những vấn đề quan trọng như vậy với một người mới gặp lần đầu. Thủ lãnh hiệp khách 30 châu, người đang nung nấu ý định nổi dậy chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Khi đứng ở vị trí cao và nhìn xa trong rộng, người không chỉ thấy bầu trời và mặt nước mênh mông, mà còn phải thấu hiểu nỗi thống khổ của hàng vạn ba tánh đang khao khát. Khao khát điều gì? Từ Mục nhíu mày hỏi. Cơm ăn, áo mặc. Ngươi đã lầm. Từ Mục lắc đầu không đồng tình. Lý Tri Thu mỉm cười, tỏ vẻ muốn được khai sáng. Xin chỉ giáo. Đó là khát vọng về một giang sơn vững bền, quốc gia có uy quyền, người dân có ý chí bảo vệ tổ quốc, vợ có nụ cười rạng rỡ, con trẻ được sống trong tuổi thanh xuân tươi đẹp. Lý Tri Thu lặng người, một lúc sau mới lên tiếng. Ý của ngươi là dân chúng không thể bị lợi dụng bóc lột. Cũng giống như dòng Tương Giang này, có thể chở thuyền đi, nhưng cũng có thể nhấn chìm thuyền. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hay lắm. Lý Trị Thù nở ra một hơi, bất ngờ đưa tay lột bỏ lớp ngụy trang trên mặt, rồi chắp tay cúi chào Từ Mục. Hôm nay được gặp tiên sinh, thật là một cuộc hội ngộ đáng mừng. Từ Mục ngập ngừng một chút rồi cũng đáp lễ. Trong thâm tâm, hắn không hề ác cảm với những người hiệp khách này. Trong thời loạn lạc, dù là vì tư lợi hay vì cứu đời, thì cuối cùng họ cũng đang giúp đỡ dân chúng. Ta có linh cảm rằng chúng ta sẽ còn gặp lại. Đợi lúc đó, ta sẽ mời ngươi uống rượu, mong rằng ngươi sẽ không từ chối. Dễ nói thôi. Trần Gia Kiều và những người khác đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh, lo sợ đà chủ Thập Tam Châu này sẽ bất ngờ gây khó dễ. Tiêu Dao, đi thôi. Nghe thấy tiếng Lý Tri Thu, Tiểu Thư Đồng vội vàng chỉnh trang lại rồi theo sau Lý Tri Thu xuống đài. Ta đã nghe về những sự kiện ở Thảo Nguyên phía Bắc. Tri Thu ta vô cùng ngưỡng mộ Tiểu Đông Gia. Thủy trại của bọn thủy tặc Bạch Lộ nằm cách quận Lỵ khoảng 20 dặm về phía đông, ẩn mình trong một bến đò khuất trong rừng. Nghe đến đây, sắc mặt Từ Mục chợt tái mét. Hắn cứ ngỡ rằng biết Lý Tri Thu không hề thân phận biết thân phận thật của mình. Hắn định hỏi thêm, nhưng Lý Tri Thu đã dẫn theo Thư Đồng xuống khỏi đài cao. Đồng Gia, chúng ta phải làm sao? Trần Gia Kiều lau mồ hôi trên mặt, giọng run run. Trong ký ức của hắn, Từ Mục chưa bao giờ khiến hắn phải lo lắng đến vậy. Trần tiên sinh, đà chủ Thập Tam Châu đó có phải là kẻ giết người không ghê tay không? Không hẳn, nhưng một khi hắn đã muốn giết ai thì người đó chắc chắn sẽ chết. Không có ngoại lệ sao? Ngoại trừ những kẻ như lão hoàng đế kia thì ít nhất là cho đến giờ vẫn chưa có ai thoát được. Nếu không phải vì bị kẻ gian dày giết và trọng thương lần trước thì hắn đã không phải trốn đến tận Tây Vực. Trần tiên sinh, ta hiểu rồi. Từ Mục ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn theo hai bóng người đang dần khuất xa. Khi rời khỏi thành, Từ Mục không ngờ rằng họ lại phải nộp thêm một khoản thuế bảo kê nữa. May mắn thay, hầu hết là thương nhân qua lại, chứ nếu là dân thường thì chắc chắn chẳng ai sống nổi. Tên lính canh thu thuế siêu vẹo trong bộ quan phục cắn thử hai ba cái vào thổi bạc rồi cười hề hề cho bọn họ qua cổng thành. Giống như một cà đã nói chúng ta sẽ cướp lại nghi hắn còn chưa kịp làm nóng chỗ ngồi. Hổ ca, người chỉ tiếc tiền mua gà nướng thôi. Từ Mục chẳng buồn nghe, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những lời nói của Lý Tri Thu. Mục tiêu quan trọng nhất của chuyến trinh sát này là tìm ra vị trí thủy trại của bọn thủy tặc Bạch Lộ. Vẫn là câu nói đó, đánh chiếm Bạch Lộ quận không khó. Cái khó là làm sao ngăn chặn được sự quấy phá liên tục của bọn giặc sau này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Từ Mục muốn chiếm được những chiến thuyền trong thủy trại. Việc đóng thuyền đang bị chậm trễ, dù thế nào đi nữa, có được những chiếc thuyền đầu tiên sẽ giúp hắn yên tâm hơn nhiều. Lên ngựa! Đông Gia đã ra lệnh, mau chóng lên ngựa! Hơn 100 kỵ binh không dừng lại mà men theo con đường phía đông Bạch Lộ quận, thận trọng tiến về phía trước. Mục ca, tên thủ lĩnh 30 châu đó có lừa chúng ta không? Không! Trần Gia Kiều nhanh nhẩu đáp lời trước cả Từ Mục. Nghĩ kỹ thì cũng phải, một thủ lĩnh của 30 châu thì hơi đâu mà đi đùa giỡn với bọn họ. Trong lúc di chuyển nhanh chóng, mấy kỵ binh đi đầu đột ngột dừng lại. Đông Gia có xác chết! Từ Mục câu mày, xác chết không phải là chuyện hiếm gặp. Và với tính cách của Thành Long Doanh, họ cũng sẽ không bận tâm, trừ khi có điều gì đó bất thường. Chuyện gì vậy? Đông Gia đến xem đi! Từ Mục thúc ngựa chạy lên phía trước, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hoàng. Đúng là xác chết, nằm la liệt trên mặt đất ẩm ướt, có khoảng 20-30 xác đều là phụ nữ, và hầu hết đều bị tên bắn xuyên người. Đồng Gia, những cô gái đáng thương này có lẽ đã bị bắt vào thủy trại để bọn thủy tặc kia thỏa mãn thú tính. Không biết vì sao họ lại bỏ trốn và bị bắn chết từ phía sau. Từ biên giới đến nội thành, từ nội thành đến Thục Châu, trên đường đi, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng như vậy. Trường Cung, người hãy dẫn theo vài người đi trước trinh sát. Trần tiên sinh, hãy đào một cái hố lớn chôn cất tất cả những thi thể này. Đất rừng ven sông rất dễ đào, chỉ trong một canh giờ, hơn 20 cô gái xấu số đã được chôn cất cùng nhau. Đông Gia đã tìm thấy. Cung Cẩu dẫn quân trở lại ngay sau khi các thi thể được chôn cất xong. Có thủy trại không? Có, một cái ở đây và một cái khác cách đó vài dặm trên bờ sông. Lớn cỡ nào? Khoảng một ngôi làng nhỏ, có lẽ có vài ngàn người. Đi thêm một đoạn nữa sẽ gặp lính tuần tra của bọn tặc. Từ Hổ đã cầm song phủ, Vệ Phong và những người khác cùng lấy cung tên và đào kiếm ra khỏi túi. Làm gì vậy? Từ Mục ngạc nhiên hỏi. Mục ca, còn phải hỏi sao chúng ta xông lên giết chúng? Giết cái đầu nhà đệ ngươi. Từ Mục câu mày, với chỉ hơn 100 người, việc xông vào một thủy trại có hàng nghìn người là đều không tưởng. Hơn nữa, còn có một thủy trại khác ở gần đó. Nếu đánh động chúng, mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối. Quay về thành. Từ Mục ra lệnh một cách dứt khoát. Một ca, vậy là chúng ta phải quay về thật sao? Quay về thật. Mục đích ban đầu là trinh sát vị trí của thủy trại và địa thế của sông Tương Giang. Việc bố trí và xuất quân cụ thể cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Hắn cần phải bàn bạc với Giả Chu trước khi đưa ra quyết định. Trận đánh đầu tiên khi tiến vào Thục Châu này phải thật sự tạo được tiếng vang lớn. Hơn nữa, hắn không thể mạo hiểm với đội quân hơn vạn người này. Chỉ cần thua một trận sẽ mất tất cả. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Từ Hổ và những người khác vẫn nghe theo lệnh của Từ Mục, vội vàng lên ngựa quay trở lại Phù Phong Thành. Mộ Vân Châu, Kim Loan Điện. Gọi là Kim Loan Điện, nhưng thực chất chỉ là một cung điện tạm bợ. Ngay cả lồng ỷ cũng được làm một cách sơ sài. Viên Ạn ngồi rất khó chịu, dù trong lòng bồn chồn nhưng không dám oán than. Bên cạnh hắn, Trần Trường Khánh cũng ngồi thẳng lưng trên một chiếc ghế mạ vàng rộng rãi và tinh xảo, tay đặt trên chuôi kiếm. Bệ hạ, đã đến lúc hạ chỉ rồi. Nếu tiểu đồng gia không chết, bệ hạ có ngủ yên được không? Trần Trường Khánh mở một mắt, giọng điệu lạnh lùng. Viên Ạn nghiến răng gật đầu, như thể mình mới là một bề tôi ngoan ngoãn. Nhận lấy ngọc tỷ từ thái giám, đóng mạnh xuống. Chương 327, chia quân hai đường. Bầu trời trên thành Phù Phong bỗng nhiên tối sầm lại. Không phải vì mưa sắp đến, mà là những đám mây đen kịch từ đầu kéo đến, bao phủ cả không gian. Đã không còn đường lui, thì việc gì phải lui? Giả Chủ bước ra khỏi phòng, giọng điệu thản nhiên, ngước nhìn trời cao. Đứng bên cạnh, sắc mặt Vu Văn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngươi và ta đều hiểu, con đường chủ công đi đến ngày hôm nay thật không dễ dàng. Giả Chủ cúi đầu, giọng nói chợt trở nên trầm lắng. Tình báo vừa mới đến, tại khu vực giáp tranh giữa Mộ Vân Châu và Thục Châu, có ít nhất 7 toán quân ô hợp, nay được triều đình phong làm định biên tướng, với tổng số quân hơn 2 vạn, đang trầm trộ kéo về phía thành Phù Phong. Chắc chắn không phải ý của tên hoàng đế kia, chỉ có thể là do Trần Trường Khánh, tên chó chết đó bày ra. Chủ công vẫn chưa về, Vu Văn lo lắng nói. Còn bao lâu nữa? Khoảng một ngày nữa. Giả Chu cúi đầu suy ngẫm. Dù tướng quân, ta dẫn 3.000 quân đi trước. Nếu chủ công trở về, người hãy nói với ngài ấy, đừng chần chừ việc chiếm lấy quận lớn làm vàng nữa. Mộ Vân Châu có lẽ sẽ điều đại quân tấn công. Quân sư, chỉ 3.000 quân. Thành Phù Phong vẫn cần quân trấn giữ. Đã lúc chủ công về, cũng cần đại quân cùng tiến. Giả Chu vẻ mặt bình tĩnh. Đây là trận chiến đầu tiên của chủ công khi tiến vào đất Thục. Chúng ta nhất định phải đánh cho vang dành, củng cố vững chắc vị thế ở Thục Châu. Vu Văn còn muốn khuyên can, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Giả Chu, đành im lặng chấp thuận. Vậy là 7 toán quân ô hợp tập hợp lại, muốn tấn công một thành Phù Phong nhỏ bé của ta. Từ Mục dừng lại một chút. Trần Thịnh, người vừa đánh báo tin, cũng lộ vẻ lo lắng. Nghe quân sự nói tên hoàng đế chó má của Mộ Vân Châu đã phong tước tướng cho chúng, lại còn ban thưởng quân lương, khí giới, nên chúng mới dám kéo quân tấn công. Vùng biên giới Thục Châu, Mộ Vân Châu vốn đầy rẫy những toán quân ô hợp. Thành Phù Phong mà Giả Chu chiếm được khi đó cũng chỉ là một tòa thành nhỏ do quân ô hợp chiếm giữ. Từ Mục cao mày suy nghĩ, thời thế loạn lạc, triều đình bất lực. Cái trò chiêu an này thật là nực cười. Việc này xảy ra cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Điều đáng lo là liệu sau đó còn có những chiêu trò gì khác nữa không? Bây giờ là thời điểm then chốt. Hắn vừa mới tính đến việc đánh chiếm một quận lớn ở Lâm Giang. Quân sư đâu? Quân sư đã dẫn 3.000 quân đi rồi. 3.000 quân? Đúng vậy. Quân sư nói xin chủ công đừng lo lắng. Ngài ấy nhất định sẽ đánh cho ra trò. Cũng mong chủ công đừng chần chừ. Hãy tìm cách chiếm lấy một quận lớn ở Lâm Giang, làm nơi đóng quân cho chúng ta. Thành Phù Phong tường tháp hào sâu, quả thực không phải là nơi tốt để đóng quân lâu dài. Cùng lắm thì chỉ là nơi dừng chân đầu tiên khi tiến vào đất Thục. 3.000 quân, nghênh chiến hơn 2.000 quân. Quân sự định đánh kiểu gì? Sắc mặt Từ Mục trở nên trầm ngâm. Hắn hiểu rõ một điều, bản thân hắn như một con rồng vượt sông. Ba vị Thục Vương, đám giặc cỏ hay những thế gia vọng tộc ở Thục Châu đều đang dõi theo bước chân hắn. Dù mang danh nghĩa người kế thừa di nguyện của Tiểu Hầu Gia trảm giang thần chống Bắc địch, nhưng với một đội quân chỉ hơn vạn người, nếu hắn chỉ là một con thỏ sẽ bị người ta xâu xé đến không còn mảnh giáp. ngược lại, nếu hắn là một con nhím, kẻ khác muốn động vào cũng phải dè chừng. Giả Chu chắc chắn cũng hiểu điều này, nên mới không đợi hắn về thành, sợ bị ngăn cản, dứt khoát dẫn 3.000 quân lên đường. Đương nhiên, hắn không trách Giả Chu. Nếu là một người cố chấp, bảo thủ, thì đã không được người đời gọi là độc ưng. Về thành trước, giọng Từ Mục bình tĩnh. Đây coi như là trận chiến đầu tiên khi tiến vào đất Thục. Giả Chu ở phía sau, giúp hắn ngăn chặn quân Ô Hợp, còn hắn phải dẫn quân lên phía Bắc, tranh thủ thời gian, đánh chiếm một quận lớn ở Lâm Giang. Chỉ có hơn vạn quân, lại phải chia làm hai ngã. Cưỡi ngựa phi nước đại, Từ Mục nhìn chằm chằm vào những ngọn núi phía xa. Vị quân sư của hắn đang giúp hắn đánh một trận bảo vệ căn cứ địa. Một đàn chim rừng giật mình bay khỏi khu rừng già vì tiếng vó ngựa. Giả Chu thở hổn hển, chống cây gậy xuống đất, nhìn quanh địa thế. Thục Châu nhiều núi, đặc biệt là con đường vào Thục, núi non trùng điệp, đường đi hiểm trở như lên trời. Hoàng Lỗ, tăng cường trinh sát, phải thêm 300 người nữa. Hoàng Lỗ, người đàn ông râu ria xòm xòm, nghe Giả Chu nói vậy, thoáng giật mình. Đội quân chỉ có 3.000 người, lại phải phái đi 1/10 làm trinh sát. Chuyện này trước đây chưa từng nghe nói. Quân sư, nếu phái nhiều người quá dễ bị phát hiện e là không hay. Không sao, Giả Chu bình tĩnh nói. Ta cần phải nhanh chóng nắm bắt địa hình núi non xung quanh. Hoàng Lỗ, người theo chủ công, cũng từng chinh chiến từ Thảo Nguyên trở về. Chắc hẳn người hiểu, binh lực không đủ, chỉ có thể mượn địa thế để đánh bại địch. Hoàng Lỗ chợt hiểu ra, nhớ lại những trận phục kích trong rừng, nhớ lại Lan Sơn, vị quân sư trước mặt nói không sai. Binh lực yếu thì không thể đánh trực diện, chỉ có thể dựa vào địa hình. Quân sư thật tài trí. Hoàng Lỗ cung kính chắp tay, rồi lập tức quay người đi truyền lệnh. Dạy học 14 năm, nửa đời người chẳng làm nên trò trống gì. Ta sẽ dùng đôi tay này, cái bụng đầy mưu hẹn kế mọn này, giúp chủ công, giúp thiên hạ mở ra một thời thái bình thịnh trị. Lập trận. Từ Mục khoác lên mình bộ giáp bạc, đứng vững vàng trong gió. Trừ 3.000 bộ binh mà Giả Chu đã dẫn đi, thành Phù Phong chỉ còn lại chưa đến vạn quân. Tình hình khẩn cấp, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian đánh chiếm một quận lớn ven sông để làm căn cứ. Từ tướng quân, 6.000 quân đã lập trận xong, hay là chỉ để lại 1.000 quân giữ thành? Không ổn. Từ Mục lắc đầu. Nếu để 3.000 quân giữ thành, lỡ có chuyện gì xảy ra còn cầm cự được một thời gian. Nếu chỉ có 1.000 quân thì không thể nào lo liệu hết được. Trong thành này không chỉ có mấy vạn dân thường, mà còn có rất nhiều tá điền và gia quyến. Hắn không phải là một viên tướng chỉ biết xông pha, không thể một mình gây dựng sự nghiệp. 6.000 quân không nhiều cũng không ít, trong tình cảnh này chỉ có thể dốc toàn lực mà chiến. Nếu thất bại, phương án xấu nhất là dẫn tàn quân và dân chúng tiếp tục tiến về vùng đất của người Mang. Hít một hơi thật sâu, Từ Mục cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Trên con đường đã qua, hắn luôn phải chiến đấu, nếu không thì cũng đang trên đường đi chiến đấu. Đến tận bây giờ, hắn không còn là một gã côn đồ, một người nấu rượu ở một trang viên nhỏ nữa. Hắn đã có quân đội của riêng mình, có quân sư, có tướng lĩnh. Vì vậy, hắn không thể thua. Ngụy Tiểu Ngũ, dựng lá cờ hiệu của chúng ta lên. Ngụy Tiểu Ngũ, người đã khoác lên mình bộ chiến hào, trở về từ biên ải, trên khuôn mặt có thêm vẻ trầm ổn. Hắn ta dẫn hơn 100 hảo hán của thành Thiên Doanh, gầm lên một tiếng, dựng lá cờ mang chữ Từ. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn về phía cổng thành. Ngay cả Lý Tiểu Uyển, người hay đùa nghịch nhất, lúc này cũng không đến cản đường, mà đứng khóc thúc thích bên cạnh tiểu tỳ thê của hắn. Người tỳ thê dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ giơ tay lên, vẫy cao về phía hắn. Vô số tá điền có lẽ đã học theo cách của người tỳ thê, mỗi người ôm một chiếc gương đồng, sâu cho những người con trai ra trận xua đuổi hết yêu ma quỷ quái. Nếu trận chiến sinh tử này của chúng ta có thể đổi lấy thái bình muôn đời, thì có gì mà không thể. Mong rằng chư vị đồng lòng hiệp lực, chém đầu giặc, làm rạng danh Từ tướng quân. Xuất chinh! Từ một vùng kiếm chỉ về phía trước, 3.000 kỵ binh lao vùng vút. Phía sau, 3.000 bộ binh cũng bước những bước chân nặng nề theo nhịp vung cờ chữ Từ. Quân đội họ Từ! Quân đội họ Từ! Chương 328 Hiến thuyền. Một con chim ưng giật mình bay vút lên từ dãy núi. có vẻ như bị tiếng động lớn làm cho hoảng sợ. Nó sải cánh bay qua nghìn bóng người bên dưới, cất tiếng kêu dài rồi tiếp tục bay xa hàng trăm dặm, cho đến khi trời nhá nhem tối mới hạ xuống một cây cổ thụ ven sông. Đôi mắt sắc bén của nó hướng về phía trước, nơi một đoàn quân dài khác đang tiến về. Trên bãi bùn lầy gần bờ sông, cỏ xanh mọc tùm, vó ngựa dẫm lên tung tóe những hạt bùn ẩm ướt. Từ một ghim cương ngựa ngẩng đầu nhìn dưới ánh hoàng hôn, mặt sông phía xa như giác một lớp vàng lỏng óng ánh. Hai ba chiếc thuyền mui đen có lẽ đã hết khách sang sông, đang chậm rãi hướng về bờ. Từ tướng quân, trời sắp tối rồi. Vù Vằng khoác áo giáp giọng trầm ngâm. Từ Mục không vội vàng tiến lên, vì quá gần bờ sông có thể bị phát hiện. 6.000 quân lính vẫn đang ẩn mình trong rừng cây. Hai kỵ binh trinh sát của bọn thủy tặc đã bị cung thủ bắn hạ, xác được kéo vào rừng. Mục ca, hay là chúng ta chiếm luôn quận Bạch Lộ kia đi? Từ Hộ nói lớn. Từ Mục lắc đầu. Đánh chiếm một quận không nhỏ, hắn đã trinh sát qua, quân lính trấn giữ không đến nghìn người. Nhưng nếu không dẹp tan hai cái thủy trại gần đó, thì việc chiếm được Bạch Lộ quận cũng vô nghĩa. Nếu đánh Bạch Lộ quận, bọn thủy tặc sẽ kinh động, ý vào thuyền bè mà quấy nhiễu bờ sông, lợi bất cập hại. Dù vậy, người dẫn 3.000 kỵ binh lùi về bãi cỏ ven rừng. Khi thấy tên lửa tín hiệu thì lập tức tiêu diệt bọn thủy tặc lên bờ. Vu Văn ngạc nhiên. Tướng quân, bọn thủy tặc sẽ lên bờ sao? Theo lẽ thường, bọn cướp sống bằng nghề sông nước, khi gặp nguy thường sẽ lên thuyền bỏ chạy. Ta sẽ tìm cách ép chúng lên bờ. Chỉ cần không ở dưới sông thì bọn thủy tặc lên bờ không đáng lo ngại. Dù còn nghi ngờ, Vu Văn vẫn gật đầu dẫn 3.000 kỵ binh rời đi. Mục ca, vậy chúng ta làm gì? Lấy thuyền. Mục ca, lấy thuyền ở đâu? Từ mấy ngày trước, khi tiến vào Bạch Lộ quận, hắn đã nắm rõ tình hình. Trên bãi cát ngoài quận có 3-4 chiếc thuyền buôn bị mắc cạn. Có lẽ chúng đã bị cướp bóc, lại không có máy bắn đá và khoang chứa tên nên không bị bọn thủy tặc kéo đi. Tướng quân, thế này thì không đánh thổi chiến được. Một lão binh quen sông nước ngập ngừng nói. Lão binh nói không sai. 4 chiếc thuyền buôn mắc cạn trước mặt, không có cả máy bắn đá cơ bản nhất. Nếu đánh giáp lá cà thì chỉ có sưng đầu mẻ trắng. Từ Một biết rõ điều đó, nhưng trong tình thế hiện tại, những chiếc thuyền mắc cạn này là những gì có thể tìm được. Đóng thuyền ư, ngay cả thuyền nhỏ cũng cần đóng gỗ, dựng buồm. Dù chỉ đóng số thuyền chở nghìn người cũng tốn rất nhiều thời gian. Hắn không còn thời gian. Nếu không, quân sự độc ưng của hắn đã không phải dẫn 3.000 quân đi sâu về phía nam để ngăn địch. Cung thủ nắp trên cầu, cùng với mấy chục người, bắn chết hơn 10 tên thủy tặc tuần tiểu. Những người lái thuyền bị kinh hãi lấm lét bỏ chạy. Cung thủ im lặng thu cung, không bắn giết. Tướng quân định dùng 4 chiếc thuyền buôn này, nhưng chỉ chở được vài trăm người, hơi mạo hiểm. Sức chở lớn nhất phải là thuyền lầu, thân thuyền lớn hơn, nghe nói có thể chở 3.000 quân lính. Ta không định đánh giáp lá cà. Từ Một trầm giọng. Lợi thế lớn nhất của chúng ta hiện nay là 3.000 kỵ binh trên bờ sông. Tướng quân, hay là tao dẫn người đi tìm quanh đây xem có thuyền nào khác không? Sợ là không kịp nữa rồi. Chưa dứt lời, sắc mặt Từ Một khựng lại, vội vàng quay đầu nhìn. Lúc này trên bãi sông dưới màn đêm, đột nhiên xuất hiện mấy chục bóng người rách rưới. Thưa tướng quân, không phải thủy tặc mà là mấy người lái đò thuyền phu. Từ Một khẽ dừng lại, nhất thời không hiểu những người nghèo khổ này muốn làm gì. Thầy tướng quân giết thủy tặc lại đang tìm thuyền, chúng tôi đánh hiến thuyền. Một ông lái đò già đi đầu dập đầu trước Từ Một. Bọn thủy tặc bóc lột dân lành khiến lòng người oán hận. Những người kiếm sống bằng nghề sông nước này thoạt nhìn đã không còn ra hình người. Thuyền mũi đen, thuyền sông đều xin hiến cho tướng quân. Chỉ mong tướng quân đuổi bọn thủy tặc đi, để cho 13 vạn dân quận Bạch Lộ chúng tôi được sống yên ổn. Mấy chục thuyền phu lái đò đồng loạt quỳ xuống trên bãi sông, liên tục bái lạy. Lòng Từ Một trào dâng, hắn cần chính là lòng dân này. Xin mời đứng lên. Như các vị đã thấy, lần này chúng tôi đến Bạch Lộ quận là để tiêu diệt bọn thủy tặc, nhất định không phụ lòng mong mỏi của các vị. Từ Hổ, dẫn người đi lấy thuyền. Trong gió sông, mấy chục bóng người rách rưới lại một lần nữa bái lạy. Sau đó, dưới sự nhắc nhở của một phó tướng, họ nhanh chóng rời khỏi bờ sông. Tướng quân, tổng cộng hơn 70 chiếc, có thể chở hơn 1000 người. Cộng thêm thuyền buôn thì ít nhất cũng có gần 2000 người. Trần Hiểu, ngươi dẫn 1000 người ở lại đây. Nếu có thủy tặc trốn vào thành thì chặn đường tiêu diệt. Nếu có chuyện chẳng lành thì ẩn mình gần bãi sông rồi tính sau. Một phó tướng trung niên chắp tay cung kính. Những người còn lại, kiểm kê tên, dầu hỏa, theo ta xuống sông. Chỉ là những chiếc thuyền buôn, thuyền sông bình thường, không có cả khoang chứa tên. Việc duy nhất có thể làm là thừa lúc đêm tối đánh úp một trận. Dường như chợt nghĩ ra điều gì, Từ Mục quay đầu nhìn về phía quân Bạch Lộ, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên trầm ngâm. Hắn đang lo lắng ta có ra tay hay không. Lý Trị Thu đứng trên đài cao, chiếc áo choàng bị gió thổi phồng lên. Vậy đại chủ nghĩ thế nào? Lý Trị Thu im lặng hồi lâu. Ta từng gặp tiểu hầu gia một lần, tiểu hầu gia còn tự tay rót trà cho ta. Ta nghĩ người như hắn rõ ràng là kế thừa vị trí của tiểu hầu gia, nhưng lại không coi triều đình ra gì. Hắn là một người phức tạp. Quay đầu lại, Lý Trị Thu nhìn khu rừng ngoài thành, người nhốn nháo, thỉnh thoảng có hiệp khách cậy có khinh công nhảy lên ngọn cây canh gác. Ta bỗng thấy hắn và ta là người giống nhau. Vịnh vào thanh kiếm bên hông, Lý Tri Thu thở dài. Ta có 10 vạn hiệp khách tạo thành quân, 30 châu tụ nghĩa. Tiểu Đông gia chém giang tướng chạy lên thảo nguyên, lại tập hợp dân chúng khổ sở thành quân. Hắn không biết rằng hắn cũng là một hiệp khách có lòng hiệp nghĩa, thương xót chúng sinh. Quay người lại, Lý Tri Thu chậm rãi bước xuống đài cao. Dân chúng kính hắn tặng thuyền sông, thuyền mũi đen, ta đoán trận này hắn sẽ thắng. Đà chủ, hay là chúng ta chiếm lấy quận Bạch Lộ, lấy Bạch Lộ làm căn cứ, rồi chiếm thêm mấy quận lân cận, sau đó tiến vào đất Thục Châu. Ta chậm một bước rồi. Đà chủ không hề chậm. Ý ta là, so với đại nghĩa cứu nước của tiểu Đông gia, ta chung quy đã chậm một bước rồi. Lý Tri Thu lướt mình đi, nhanh như chuồn chuồn lượt lướt nước biển mất ở phía xa. Giang sơn sương lùng yên vũ dâu, thập niên nhất kiếm trảm quang triều. Chương 329 phá thủy tặc. Không có tiếng gió đông, không có tiếng trống trận, 2000 binh sĩ lặng lẽ lên thuyền. Trên thuyền mũi đen chỉ giữ lại 5 người chất đầy dầu hỏa. Nhớ kỹ, phải buộc thêm mấy quả bầu khô vào. Mấy quả bầu khô buộc lại thành vòng, đóng vai trò như những chiếc phao cứu sinh thời xưa. Thưa tướng quân tự, nếu làm vậy, dù là thuyền sông hay thuyền buôn, nếu chở quá nhiều người, rất dễ bị lật. Ta đã nói rồi, đây không phải là trận chiến giáp lá cả. Gió sông tuy ngực, nhưng không quá mạnh. Vì không được xu gió, đứng trên thuyền buôn, Từ Một chỉ ước gì có một động cơ hơi nước để tăng tốc độ. Hạ bùm, chèo thuyền. Gió ngược trên sông mỗi lúc một mạnh, đành phải chuyển sang dùng sức người chèo thuyền. Báo cáo tướng quân, phát hiện thuyền của thủy tặc. Từ Mục không hề ngạc nhiên, chắc chắn ở thủy trại của chúng có đại quan sát, dù trời tối đến đâu, khi thuyền đến gần cũng sẽ bị phát hiện. Mấy chiếc? 6 chiếc đều là thuyền sông. Mặt Từ Mục trở nên nghiêm nghị, quả nhiên trên mặt sông không xa có vài chiếc thuyền giặc đang lao nhanh tới. Gần 100 tên thủy tặc hung hãn dùng sóng dao khua khoắn vào mạn thuyền, miệng không ngớt chửi rủa. Bọn chúng lẩm trộ gì vậy? Tư Hổ tức giận đứng phắt dậy. Ăn quen bén mùi rồi, cứ tưởng mình là vua sông nước. Từ Một cười khẩy. Trường cung, dẫn một đội cung thủ dùng tên tẩm dầu mà bắn để đảm bảo độ chính xác. Từ Một cho tách một chiếc thuyền buôn vẫn chải hơn, giao cho cung cổ chỉ huy gần 100 xạ thủ thiện xạ sẵn sàng nhả tên. Nghe theo lệnh của Từ Mục, khi thuyền giặc đã đến đủ gần, cung cẩu bất ngờ dương cung châm lửa vào mũi tên tẩm dầu từ ngọn đèn trên thuyền, rồi cùng với gần 100 người khác đồng loạt bắn ra. Trước mặt sông đen kịch, một cơn mưa lửa nhỏ trút xuống 6 chiếc thuyền giặc đang tiến đến. Những mũi tên cắm phập vào ván thuyền bùng lên thành những cột lửa dữ dội. Chẳng mấy chốc, 3 chiếc thuyền bốc cháy ngùng ngục, khiến đám giặc hốt hoảng nhảy xuống sông. 3 chiếc còn lại cố gắng dập lửa rồi vội vàng quay đầu tháo chạy. Từ Một lạnh lùng thu cung, vừa bắn hạ một tên giặc đang chạy vào dưới nước. Tướng quân, bọn chúng trốn thoát chắc chắn sẽ báo tin về đại bản doanh. Thật ra chuyện này vốn không giấu được. Rất có thể hai thủy trại với gần vạn quân giặc sẽ kéo đến trả thù. Tướng quân, chúng xâm tới rồi. Tiếng hò hét từ xa vọng lại, nhưng Từ Mục vẫn bình tĩnh, không hề nào núng. Giặc xua gió ta ngược gió, không thể tạo khoảng cách được, e rằng phải đánh giáp lá cà thôi. Chiêu trò của thủy tặc là áp sát thuyền, rồi nhảy sàn cướp bóc, chém giết. Khuôn mặt Từ Mục không hề biến sắc, hắn dám chấp nhận trận chiến này là vì đã tính toán kỹ lưỡng mọi yếu tố, thậm chí chấp nhận cả việc ở thế bất lợi về hướng gió. Hắn ra hiệu, Ngụy Tiểu Ngũ trên thuyền buông, lập tức phất cao lá cờ mang chữ Từ. Hơn 20 chiếc thuyền mũi đen từ từ tiến lên, dàn thành một bức tường trắng trước đội hình. Huynh đệ, dương hết buồm lên cho ta! Một tên đầu lĩnh thủy tặc đội mũ hoa đang đứng trên mũi thuyền, vung đao chỉ về phía trước. Những cảnh tượng tương tự diễn ra khắp đội thuyền giặc. Đoàn chiến thuyền hùng hổ lao ra khỏi bến, căng buồm đón gió. Lũ giặc đứng sàn sát trên bon thuyền, dương cung chửi rủa ôm sòm. Tướng quân, chúng sắp đến rồi. Từ Mục không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước. Hơn 20 chiếc thuyền mũi đen đã tách khỏi đội hình, tiến lên phía trước. Tiến lên nữa. Năm người trên mỗi chiếc thuyền mũi đen gồng mình chèo, đẩy thuyền tiến thêm một đoạn ngắn. Đám thủy tặc đang lao tới chế nhạo Từ Mục không có kế sách gì, lại dùng thuyền mũi đen làm lá chắn. Chúng cười phá lên đầy khoái trá. Đốt lửa. Từ Mục nhếch mép cười lạnh. Bọn giặc này quả là quen thối hoành hành trên sông nước. Theo hiệu lệnh của Từ Mục, lá cờ chữ Từ của Ngụy Tiểu Ngũ được phất lên. Chẳng mấy chốc, hơn 20 chiếc thuyền mũi đen dàn thành một bức tường bốc cháy dữ dội nhờ dầu hỏa. Binh lính của Từ gia quân trên thuyền mũi đen nhanh chóng nhảy xuống sông, bám vào những quả bầu khô để giữ mình nổi, bơi về phía những chiếc thuyền gần đó. Lùi lại 2 dặm. Từ Mục tiếp tục ra lệnh. So với việc đi ngược gió, tốc độ lùi thuyền nhanh hơn đáng kể. Hơn 20 chiếc thuyền mũi đen bốc cháy ngùn ngụt, tạo thành một bức tường lửa chắn ngang gần nửa mặt sông. Đám chiến thuyền giặc đang lao tới với bườm căng gió, không ngờ tới nước cờ này. Hả bùm! Tất cả đã quá muộn. Dưới sức gió mạnh, chiếc chiến thuyền giặc đầu tiên đâm sầm vào thuyền mũi đen bốc cháy dữ dội. Tiếp đó ngày càng có nhiều chiến thuyền giặc đâm vào nhau, vô số bóng người kinh hoàng nhảy xuống sông, nửa khúc sông chìm trong biển lửa. Ngồi trên bờ sông, ánh mắt Lý Tri Thụ chớp động không ngừng, ngơ ngác nhìn ngọn lửa bùng cháy trên sông. Chúng ta có phải đang ngồi xem lửa cháy bên kia sông không? Khuôn mặt Lý Tri Thụ có chút cay đắng. Đoán là Tiểu Đông Gia sẽ thắng, nhưng không ngờ lại thắng lớn đến vậy. Đại Đương Gia, vậy bây giờ phải làm sao? Ơi, còn có thể làm sao nữa? Lý Tri Thụ thở dài. Khi nào rảnh, ta sẽ nói chuyện với hắn ta một phen. Tiểu Đông Gia này dường như không thể lôi kéo được, ngay cả Thường Trạng Nguyên cũng không thành công. Không phải lôi kéo mà là hợp tác. Lý Tri Thụ quay đầu, giọng trầm xuống. Hắn ta chắc chắn cũng biết Mộ Dân Châu sớm muộn gì cũng sẽ có đại quân tấn công. Tên Định Nam Hầu chột kia gian ác vô cùng, đôi khi ta thật muốn xông qua đó đổi mạng với hắn. Những hiệp khách bên cạnh vội vàng khuyên can. Chỉ là nghĩ vậy thôi. Lý Tri Thu vịnh vào kiếm, giọng nói mang theo vẻ không cam tâm. Trên sông lửa vẫn cháy ngút trời, cuối cùng cũng có những chiếc thuyền giặc vượt qua được đám lửa, lao về phía thuyền buôn của Từ Mục. Tên đầu lĩnh thủy tặc không kịp chỉnh lại chiếc mũ hòa méo xệch, ngẩng khuôn mặt lấm lem khói bụi, thúc giục đám lâu la bên dưới không ngừng chửi bới vùng đầu. Dẫn cọc đạp. Chiếc cọc đạp gắn búa đá sau khi áp sát một chiếc thuyền giáng mạnh xuống, chiếc thuyền tan tành. Hơn 30 binh lính của Từ gia quân ít nhất một nửa bị đè chết, những người còn lại rơi xuống nước cố gắng bơi về những chiếc thuyền gần đó. Tên điên, dương cung. Thuyền buôn và thuyền nhỏ không có cọc đạp để áp sát, đành phải dương cung bắn về phía đám giặc đang xông tới. Cung cẩu ở phía xa dẫn đầu hơn 100 xạ thủ thiện xạ bắn tên vô cùng chuẩn xác, ghim những mũi tên tẩm dầu vào thuyền giặc. Vài chiếc thuyền giặc đang lao tới dần cháy, đám giặc trên thuyền hoảng sợ nhảy xuống bốc sông. Tên đầu lĩnh giặc hò hét cũng không thể ngăn cản được sự tàn rã của tinh thần chiến đấu. Hắn vừa hô được vài tiếng thì bị cung cẩu bắn một mũi tên nổ tung đầu, xác rơi xuống sông. Tướng quân, bọn giặc đang tháo chạy. Bờ bên kia quá xa, bọn giặc này đã dở mật, lại sợ chúng ta tấn công thủy trại, chắc chắn sẽ chạy lên bờ. Suy cho cùng, đám thủy tặc này cũng chỉ là một lũ ô hợp, chỉ biết cậy có chiến thuyền và quân số đông để tác oai tác quái. Khi binh bại như núi đổ, đừng mong chờ đám giặc này có chí khí xả thân vì nghĩa. Tướng quân, kỵ binh của Vũ tướng quân đã chờ sẵn từ lâu rồi. Không chỉ có cánh quân của Vũ Văn, mà ngay cả hướng bãi sông, Từ Mục cũng đã bố trí người. Bắn tên tín hiệu. Tướng quân có lệnh, bắn tên tín hiệu. Một mũi tên tín hiệu xé gió bay lên, nổ tung trên bầu trời, nhuộm đỏ những khuôn mặt kiến nghị xung quanh. Nghe lệnh của ta, giặc đã tàn dữ, chính là thời cơ để chúng ta chém giết. Tất cả nghe lệnh, xông lên cướp lại chiến thuyền cho ta. Chiến thuyền chính là trang bị quân sự đường thủy mà Từ Gia quân cần cho tương lai. Giả Chu đã nói không sai. Kỵ binh chống lại ngoại xâm, còn chiến thuyền thì chống lại kẻ thù trên sông nước. Chương 330. Tiểu Đông Gia, chúng ta cùng nhau hợp tác. Diệt phỉ! Vu Văn mình khoác chiến giáp, mặt mày trở nên nghiêm nghị, tay nắm chặt ngọn trường thương, dẫn 3.000 kỵ binh phía sau men theo địa hình bằng phẳng mà xông phà chém giết. Đám thủy tặc vốn đã mất hết vía, nay là chúng phục kích càng thêm kinh hồn bạc vía. Chúng chỉ biết vùng vào chém loạn xạ, may mắn lắm mới chém trúng bụng ngựa, thừa cơ bỏ chạy thục mạng. Xông thẳng! Vệ Phong và Vu Văn mỗi người chỉ huy một cánh quân, xông xáo chém giết không ngừng. Tiếng kêu thảm của đám giặc vang vọng cả một đêm dài. Xuống thuyền, Từ Mục xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, hít mấy ngậm gió sông cho tỉnh táo. Một đêm vào chiến coi như thu hoạch lớn, bỏ qua số bị đốt phá, ít nhất cũng còn lại cả trăm chiến thuyền. Lương thảo của cải cũng không ít. Bọn thủy tặc này hoành hành bao năm, không biết đã vơ vét bao nhiêu của dân. Từ tướng quân, trên thành Bạch Lộ quận cắm cờ mang chữ Từ rồi kìa. Từ Mục giật mình ngước mắt nhìn lên, quả nhiên trên ngọn thành cao ngất của Bạch Lộ quận mang lá cờ chữ Từ tung bày pháp phới. Chắc là Trần Hiểu tiện tay đánh chiếm luôn thành rồi. Bảo đi chặn thủy tặc, ai dè hắn ta đánh chiếm cái thành luôn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, trong thành chỉ có chưa đánh 1.000 tên giặc, thấy tình hình bất lợi chắc chắn phải bỏ chạy. Dù chúng có chạy về hướng Phù Phong thành, Từ Mục cũng không lo, vì đã để lại 3.000 quân trấn thủ rồi. Tình hình bên Vu Văn thế nào? Có trinh sát báo vậy, nghe nói quân kỵ binh truy đuổi thủy tặc hơn 10 dặm, xác chết ngổn ngang trên đường. Từ Mục mỉm cười, bọn kỵ binh nén giận mấy lâu, phen này chắc hẳn đã xả giận hả hề. Bái kiến Từ tướng quân. Vừa đánh cổng thành, một viên phó tướng mừng rỡ chạy ra đón. Bẩm Từ tướng quân, toàn bộ Bạch Lộ quận đã nằm trong tay chúng ta. Trần Hiểu, làm tốt lắm. Đa tạ Từ tướng quân khen ngợi. Viên phó tướng ngập ngừng. Từ tướng quân, có một người đang đợi ngài bên trong. Lúc công thành, người này đã giúp chúng ta một tay. Từ Mục ngẩn người, hắn không có nhiều bạn bè, may ra có Lão Thường là thân thiết nhất. Nhưng Lão Thường đang ở nội thành, chắc không đột ngột đến đây được. Mang theo nghi hoặc, Từ Mục vội vã vào thành, đi thêm vài bước. Hắn thấy Lý Tri Thu đang lặng lẽ ngồi dưới chân tường thành, cô độc uống rượu. Bên cạnh vẫn là cậu Thư Đồng ôm khư khư quyển sách Thánh Hiền, trợn mắt lắc lư đầu mà đọc. Từ Mục tiến lại gần, Từ Hổ vác cây búa lớn trên lưng, thân hình đồ sộ như ngọn tháp, che khuất nửa vầng mặt trời. Thư Đồng có vẻ tức giận, giờ nắm đấm định đánh. Lý Trị Thù khẽ thở, giơ tay ngăn lại. Thư Đồng liền lùi xuống. Tiểu Đông Gia quả nhiên có hổ tướng, người như vậy mà không làm tướng tiên phong thì thật đáng tiếc. Đa tạ Lý đại chủ đã giúp đỡ. Chỉ là giết vài tên giặc cỏ chẳng đáng là bao. Lý Tri Thu cười, đưa bầu rượu cho Từ Mục. Từ Mục ngần ngừ một lát rồi nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Nghe danh Tiểu Đông Gia là người cẩn trọng từng bước, hôm nay gặp mặt quả nhiên là vậy. Lý đà chủ muốn nói gì? Lý Tri Thu ngước mặt lên, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Chắc hẳn người cũng biết Mộ Dân Châu sẽ không để người lớn mạnh đâu. Vậy thì sao? Cho nên Trần Trường Khánh sẽ dẫn 10 vạn thủy quân đến đánh ngươi. Ngươi là người thông minh, biết Phù Phong thành không giữ được, nên mới chiếm Bạch Lộ quận làm căn cứ, muốn dựa vào hiểm trở của sông Ngòi để chống địch. Lý Trị Thù uống một ngụm rượu rồi nói tiếp. Ba vị Thục Dương ở Thục Trung cũng chẳng phải hạng vừa. Nếu trận đầu ngươi tiến vào đất Thục Châu mà đánh không ra gì, làm ô danh đệ nhất bố y thiên hạ, chắc chắn sẽ có người không nhịn được mà đến trị tội ngươi. Đạo lý rất đơn giản, dưới mái nhà của mình, mắt mộng một nhọt, không dung được người khác đứng trú mưa. Từ một câu mày, những điều hắn lo nghĩ chính là những điều Lý Tri Thu vừa nói. Ta vẫn chưa hiểu ý của Lý đại chủ. Ta muốn hợp tác với ngươi một lần. Hợp tác? Lý Tri Thu đặt bầu rượu xuống, ánh mắt có chút dao động. So với Thục Châu, Mộ Dân Châu thích hợp với ta hơn. Nhưng ngươi và ta đều biết Mộ Dân Châu của đại quân lại là triều đình của tên hoàng đế ngu ngốc kia. Trần Trường Khánh đến đánh ngươi, ngươi và ta hợp tác, đánh tàn tác hắn trên sông. Từ một bật cười. Nếu đại quân của Trần Trường Khánh thất bại, ngươi sẽ có cơ hội đến Mộ Dân Châu. Ta không muốn tranh giành Thục Châu với ngươi nữa. Tranh giành tiếp, dù ta thắng ngươi, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa hiện tại ta cũng không muốn đánh với ngươi. Lý Tri Thu đột ngột rút kiếm, vừa rút ra được nửa tấc, Tư Hổ đã vùng bổ tới, cả hai người đều chấn động. Từ một nhíu mày. Chính là như vậy đó. Thu kiếm về, Lý Tri Thu chùa chát nói. Quân sư của ngươi, tướng lĩnh của ngươi đều là những bậc đại tài. Vị đệ đệ này của ngươi lại càng là người có một không hai. Tư Hổ giận dữ định vùng búa, nhưng bị Từ Mục quát khẽ ngăn lại. Từ Mục biết Lý Tri Thu hiện tại không có ý định giết hắn, vừa rồi chỉ là muốn chứng minh điều gì đó mà thôi. Nếu không, hắn đã không hành động lỗ mãng như vậy. Tên hoàng đế ngu ngốc ở Mộ Dân Châu chỉ cần Trần Trường Khánh chết sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Đáng tiếc cho vị tiểu hầu gia trong triều, một bụng nhiệt huyết đổ sông đổ biển. Người quen biết tiểu hầu gia? Từ Mục ngẩn người. Quen biết? Ánh mắt Lý Tri Thụ lộ vẻ ngưỡng mộ. Năm đó ta lẻn vào Trường Dương ám sát hoàng đế, thất bại, bị người của gian thần truy đuổi đến đường cùng. Tiểu hầu gia đã cứu ta, rót cho ta một chén trà. Hắn nói, dù là người làm việc thiện công khai hay bí mật, muốn cứu giúp thiên hạ đều không đáng chết. Lòng Từ Mục xe lại. Ngươi và ta hợp tác đánh một trận này, nếu thắng, ngươi sẽ không còn lo lắng gì nữa. Cứ việc tìm cách tiến vào Thục Châu, ta cũng có thể thành công tiến vào Mộ Dân Châu, coi như là dẹn cả đôi đường. Thực ra còn một điều nữa, ví dụ như hai nhà ở cạnh nhau, đến một ngày nào đó, khi tranh giành thiên hạ thì sẽ ra sao? Nhưng Lý Tri Thu không nói, Từ Mục cũng không sẽ không hỏi. Ít nhất trong thời gian ngắn, cả hai có chung một mục tiêu. Trần Trường Khánh dám tự xưng là đệ nhất thủy sư thiên hạ, chắc chắn phải có bản lĩnh thật sự. Ngươi và ta chỉ có thể liên thủ chống đỡ thôi. Không biết là Lý đại chủ có bao nhiêu binh mã? 8.000 hiệp khách, 2.000 nghĩa quân theo sau. Lý Tri Thu bình thản nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, bên Trần Trường Khánh có chính xác là 7.000 thủy quân, nhưng hắn sẽ dân danh hoàng đế, lệnh cho Thương Châu cũng xuất quân, cộng lại ít nhất là 13.000 người. Ngoài ra còn có rất nhiều quân ô hợp, giặc cỏ bị chiêu ăn, cộng thêm vào không chỉ 20.000, còn có lậu thuyền, chiến thuyền, thuyền xung phong, ít nhất cũng vài ngàn chiếc đó. Lý Tri Thù thở ra một hơi. Nhưng ngươi và ta cộng lại trong thời gian ngắn chỉ có 4.000, chiến thuyền lại càng ít ỏi. Tiểu Đông Gia, trận này ngươi dám đánh không? Dám đánh? Từ Mục kiên quyết đáp. Mộ Vân Châu Vân Thành, Trần Trường Khánh cùng các mưu sĩ, tướng lĩnh đang kiểm kê quân nhu ở bến thuyền, chợt nghe tình báo. Tên Tiểu Đông Gia kia trong một ngày phá tàn thủy trại vạn người, còn đánh chiếm Bạch Lộ quận. Hắn còn biết lẽ phải hay không vậy? Trần Trường Khánh tức giận chửi thề. Nhờ thống chế được Thiên Tử, nhờ khống chế được Thiên Tử, thế lực của hắn phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nhưng đúng lúc này, tên Tiểu Đông Gia kia lại đột ngột tiến vào đất Thục Châu. Hắn cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn sợ hãi, sợ tên Tiểu Đông Gia kia sẽ đột nhiên lớn mạnh. Cái gì mà đệ nhất bố y thiên hạ, lão tử sẽ đánh cho hắn tàn nát. Trần Trường Khánh nghiến răng nghiến lợi. Đúng là chuyện xuyên không quân sự. Ở tập vừa rồi mới vừa nghỉ ngơi được một tí thôi, như vậy mà Từ Mục đã phải có những trận đánh tiếp theo rồi. Trận đánh đầu tiên này đúng là một trận thủy chiến cũng hấp dẫn không kém. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi con đường Từ Mục bình định thiên hạ trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.